Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Vợ Điên của tác giả Momo. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, bấm share, chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala và đón nghe những câu chuyện hay nhất. Đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé! Ngoài trời, gió lùa mạnh hất mọi thứ nghiêng ngả, người đi đường đồng loạt dừng lại. Người lái xe thì mở cốp lấy áo mưa, người đi bộ thì tung ô lên trời khi cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa ập đến rửa sạch mọi thứ dơ bẩn của chốn đông đúc. Mặc cho cơn mưa xối xả, chiếc mô tô chở hai đứa học trò vút qua màn nước lạnh. Khải Hoàng phóng xe với tốc độ cực nhanh, anh còn chẳng thèm mặc áo mưa. Tịnh Nhi ngồi sau ôm chặt eo Khải Hoàng, mặc cho lớp son môi dần phai nhạt theo làn nước. Cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Anh Hoàng, em vui lắm. Tịnh Nhi hét lên giữa màn mưa trắng xóa, hét cho cả thế giới này biết cô hạnh phúc đến nhường nào. Chiếc mô tô mặc nhiên phóng điên cuồng, đôi bàn tay của Tịnh Nhi càng siết chặt hơn. Nước mưa làm cho mái tóc của cô học sinh ưu tú ướt nhèm. Bộ đồng phục cũng bám sát vào da thịt bởi sức mạnh của nước. Hôm nay, Khải Hoàng đã trốn học cùng Tịnh Nhi. Anh nghĩ muốn gần cô gái này hơn nữa. Anh nghĩ anh sẽ hạnh phúc lắm, nhưng anh đã lầm. Khải Hoàn chỉ cảm thấy nhớ mèo nhỏ hơn bao giờ hết. Nước mưa tạt thẳng vào khuôn mặt không cảm xúc. Anh đang nhớ về ngày mưa hôm ấy. Anh nhớ con mèo nhỏ kia đã đau đớn đến nhường nào. Anh chợt nhận ra Tịnh Nhi chẳng còn là người anh đang chờ. Tịnh Nhi chỉ là quá khứ, mèo nhỏ mới chính là thực tại. Anh xin lỗi Tịnh Nhi, anh chẳng thể giữ lời hứa với em được nữa. Anh đã yêu người khác mất rồi. Anh xin lỗi nha. Khải Hoàng lẩm bẩm trong cơn mưa, anh chẳng dám nói với cô gái đang ôm chặt anh sau lưng. Chính xác, anh chẳng muốn đối diện với thực tại của mình. Trên khuôn mặt đau đớn, Khải Hoàng đã rơi giọt nước mắt. Nước mắt lăn mặn chát hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo. Anh là kẻ tồi, Khải Hoàng đau đớn giằng xé chính bản thân mình. Anh chính là kẻ tồi. Chiếc mô tô vẫn lao mạnh, lao vào con tim của mèo đen nào đó. Những giọt nước mưa tạo thành những vết xước vào tận đáy con tim. Anh về cẩn thận nha. Tịnh Nhi vuốt mái tóc ướt, mỉm cười chào Khải Hoàng. Ừ. Khải Hoàng nhìn cô thêm lần nữa, bước chân xoay chuyển đằng sau rời đi. Nhưng rồi bàn tay của Tịnh Nhi vòng qua ôm sau lưng Khải Hoàng. Anh đứng chờ người. Đừng bao giờ bỏ rơi em, nhé. Khải Hoàng bặm môi. Tịnh Nhi em... Đừng, đừng nói gì hết. Em chẳng còn ai bên cạnh nữa. Em muốn anh là người duy nhất bên cạnh em. Khải Hoàng điếng người. Cô gái này đã chờ anh bao lâu? Anh cũng đã chờ cô bao nhiêu năm? Vậy mà giờ đây anh lại hướng về thứ tình cảm thoáng qua với cô gái điên kia. Khải Hoàng quặn lòng đau thắt, khuôn miệng cất lời chua chát. Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em, Tịnh Nhi. Bà Linh đút từng muỗng cháo cho Bình Nhi, cô bé nhỏ ăn một cách vô hồn. Đôi mắt hướng về điểm vô định, khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm câu nói không đầu không đuôi. Mèo, mèo đen, ha ha. Cô bé tội nghiệp vừa nói vừa cười, cứ như một người điên dại nào đó vẫy vùng trong mớ ký ức hỗn độn. Bình Nhi liên tục nhổ cháo ra khỏi miệng rồi lại nhặt bỏ vào miệng. Dở, ngon, ha ha. Con nuốt xuống đi. Bà Linh buồn rầu, nhìn con người như điên như dại trước mắt. Bà như muốn băm vằm cái thằng con trời đánh của mình. Bà chủ, cậu chủ đã về. Tôi đã kéo cậu ấy đến đây rồi à? Quản gia giống xã hội Liên hớt hải vui mừng chạy vào. Từ ngoài cửa, Khải Hoàng bị một anh trông giống xã hội đen giữ hai cánh tay lại. Buông tôi ra, buông ra. Khải Hoàng vùng vằng trước sức mạnh của anh vệ sĩ. Được rồi, anh có thể về. Bà Linh hất tay, móc Khải Hoàng vào trong. Khải Hoàng chỉnh lại mớ áo bị gã kia làm nhăn nhúm. Con đã đi đâu? Đi đâu mà con chẳng việc gì phải đến đây. Khải Hoàng bực dọc đáp. Mèo đen, mèo đen. Bình Nhi vừa thấy Khải Hoàng liền hét lên, đôi chân trần nhảy xuống giường bệnh, chạy lại ôm lấy Khải Hoàng. Buông ra. Khải Hoàng quát lên, anh hất cô bé nhỏ văng ra xa. Bình Nhi chẳng chịu được sức mạnh, cô ngã nhào ra sàn nhà. Không! Mèo đen, mèo đen. Nhưng Bình Nhi vẫn ngoan cố, cố gắng gượng đứng dậy ôm chặt lấy Khải Hoàng. Tôi chẳng phải mèo đen, mèo liếc gì hết. Không. Bình Nhi rưng rưng khi thấy Khải Hoàng phản ứng gay gắt. Vì vậy, làm ơn, biến khỏi cuộc đời của tôi. Khải Hoàng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Bình Nhi gục ngã xuống sàn, khuôn miệng lắp bắp câu nói chẳng rõ lời. Mèo đen, mèo đen. Bà Linh chẳng biết phải làm sao trước cái tình cảnh này, quản gia Liên nhanh chóng chạy lại đỡ cô bé nhỏ. À, mèo đen, mèo đen. Bình Nhi ngửa cổ lên hét, từng ngón tay cào mạnh vào làn da, mái tóc bị chính cô giật đến rối lên. Bình Nhi cứ hét lên trong sự điên loạn, cơ thể quằn quại dưới sàn nhà, đôi mắt trượt trơn lên, miệng băm chặt, máu chảy cả xuống cằm. Mau, kêu y tá ngay. Quản gia Liên liền chạy nhanh, thất thanh gọi y tá, bà Linh cố gắng ngăn cô bé nhỏ đang giày vò chính bản thân mình. Lần trước, vì có một vật thủy tinh trong phòng bệnh nên cô bé nhỏ mới ra cơ sự này. Nếu lần này trong phòng chẳng có gì ngoài chăn mềm, một chiếc đĩa nhựa. Thấy chẳng có gì để đập vỡ, Bình Nhi càng điên tiết lên. Cô thét lên điên dại, tay cổ quạng trong không khí. Đột nhiên, cô bé nhỏ đập đầu vào tường rất mạnh. Bà Linh hét lên, nhưng cô bé nhỏ vẫn dúi đầu mạnh vào tường. Mặc cho máu tuôn ra từ trán, cô vẫn cười điên dại. Bàn tay vuốt dòng máu chảy từ trán xuống rồi liếm. Cô gái điên kia liên tục liếm máu trên trán. Bà Linh ra sức ngăn cản, nhưng chẳng đấu lại sức mạnh của một người điên. Máu, ngon quá, ha ha ha. Bình Nhi vừa cười, lè lưỡi ra, liếm máu dính đầy khuôn miệng. Bà Linh thất thanh gọi y tá, cô y tá hớt hải chạy vào, trên tay đã cầm sẵn kim tiêm và thuốc an thần. Giữ cô ấy lại. Bà Linh cùng quản gia Liên nhanh chóng giữ tay Bình Nhi lại, nhưng cô gái điên vùng mạnh, hất cây kim tiêm rời ra xa. Cô y tá chạy nhặt lại, chỉ đợi có thế, Bình Nhi cắn mạnh vào tay quản gia Liên và hất cánh tay vào mặt bà Linh. Rồi cô bỏ chạy trong cơn điên loạn. Vừa chạy, cô gái điên vừa liếm máu trên môi, cười một cách điên dại. Ai giữ lấy cô ấy lại? Giữ cô ấy lại! Tiếng bà Linh và quản gia hét lên đằng xa, nhưng cô gái điên ấy quá nhanh, nhanh đến nỗi cô đã chạy ra ngoài cổng bệnh viện. Mèo đen! Mèo đen! Bình Nhi hét lên trong tuyệt vọng, hàng nước mắt trộn lẫn với máu hòa loãng. Bước chân không tự chủ được, chạy vụt qua đường rộng. Trên đường cao tốc, một cô gái điên vừa chạy vừa cười điên dại. Bước chân cô cứ chạy, mặc cho chiếc xe tải từ xa hú còi vang vọng. Két! Tiếng xe tải trượt dài trên đường cao tốc, cơ thể nhỏ bé đập vào thành xe rồi bay lên cao, đôi mắt trợn tròn thấm đẫm nước mắt. Bình Nhi! Ai giúp tôi với? Bà Linh hét lên thất thanh, ánh mắt đảo điên rồi tìm sự tìm kiếm giúp đỡ nào đó từ đám người xung quanh. Mặc cho cơ thể của Bình Nhi nằm dưới đường bê tông lạnh ngắt với vũng máu đỏ thẫm. Chẳng ai mảy may có ý định giúp đỡ, cơ thể của cô bé nhỏ dường như biến dạng. Mau lên, phía này à! Quản gia Liên hớt hải chạy từ đằng xa lại. Vài cô y tá nhanh chóng đưa Bình Nhi vào phòng cấp cứu. Tiếng tích tích trên máy đo nhịp tim vang lên âm thanh nghẹn ngào. Đèn vàng mở lên, bác sĩ đeo khẩu trang xanh, đeo găng tay vào, bắt đầu xem xét vùng bị thương. Cô y tá cắt bỏ lớp áo ngoài, từng mũi dao bắt đầu tiến hành mổ xẻ. Đã bao lần cô gái điên kia phải nằm trên bàn mổ. Đã bao lần cô chỉ biết tìm mèo đen, bởi vì trong tâm trí cô, ngoài mèo đen ra chẳng có ai bên cạnh. Nhưng cô bé nhỏ nào biết, hai cô bạn Minh Hiếu và Hồng Nhung cũng lo lắng cho cô biết bao nhiêu. Nghe tin, Minh Hiếu liền phóng xe đưa Hồng Nhung trở lại bệnh viện. Nhìn ánh đèn đỏ, đang phẫu thuật, rồi lại nhìn xuống. Bốn con người cùng chung một suy nghĩ, một nỗi lo lắng. Mặc nhiên không có Khải Hoàng. Hồng Nhung run run cắn móng tay, Minh Hiếu rung đùi liên tục. Sự lo lắng thể hiện trên mỗi người ngồi trước phòng phẫu thuật. Làm sao đây? Bà Linh thả tay chà mạnh vào nhau, người đứng lên ngồi xuống nhìn vào căn phòng bên trong. Từng giọt mồ hôi của bác sĩ và y tá bắt đầu rơi. Có vẻ ca phẫu thuật rất khó khăn. Không ổn rồi, truyền thêm máu. Ánh mắt bất ổn của bác sĩ dấy lên. Ông nhìn sang nhịp tim, đôi bàn tay càng run hơn. Cô y tá theo lệnh lấy thêm một bình máu khác rồi truyền ngay. Ca phẫu thuật vẫn được tiếp tục. Đã vài ba tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chẳng có động tĩnh. Bấy giờ, hai cô bạn đã tựa người vào nhau ngủ gục lúc nào không hay. Bà Linh và quản gia dựa mình vào thành ghế nhắm mở mắt. Cạch, tiếng mở cửa phòng phẫu thuật vang lên. Minh Hiếu và Hồng Nhung giật mình khi nghe tiếng hỏi dồn dập của bà Linh. Bác sĩ, cháu nó sao rồi ạ?

Thuốc an thần em vẫn còn đem đấy chứ? Có ạ. Anh vào lấy nước. Bình Hương đứng dậy bước vào nhà lấy cốc nước. Cứ lâu lâu, bệnh của Bình Nhi lại tái phát. Nếu cô không nhức đầu thì đầu óc sẽ rối tung lên. Lúc ấy cô sẽ mất đi ý thức, sẽ làm loạn lên và quấy rầy Đình Hưng. Nhưng lâu dần thành quen, Đình Hưng chẳng hề thấy mệt mỏi. Anh dịu dàng đưa cốc nước cho Bình Nhi. Em uống đi. Nói đoạn, anh xoa xoa trán cho cô bé nhỏ. Ngay lúc nghe nói cô mắc bệnh trầm cảm, cô bé nhỏ kia đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Để rồi cứ hễ căng thẳng cô lại điên tiết lên. Hay gặp người lạ, nước mắt cứ thế chảy dài. Nhưng rồi Đình Hưng đến, anh xóa tan mọi ưu phiền suốt mười mấy năm qua. Người con trai ấy bên cô, quan tâm cô, luôn ở bên mỗi lúc cô lên cơn điên, sẽ ngăn cản những người lạ muốn bắt chuyện với cô. Anh biết cô luôn nhìn anh từ đằng xa khi thấy bóng dáng bé nhỏ lầm lũi ngay sau gốc cây. Anh đến thử bắt chuyện hay làm sao, cô chẳng hề khóc lóc. Vậy là sau bao lần anh nói chuyện với cô, bài hát kia đã gắn kết hai trái tim non trẻ. Để rồi hôm nay trong ký ức của Bình Nhi, anh gạt tay tuyệt tình như một nhát dao ghim thẳng vào trái tim yếu ớt của cô. Và rồi khi anh nói anh chưa bao giờ yêu cô vẫn chẳng hề hay biết lý do. Anh là kẻ thích cái mới lạ, để rồi khi chán anh phủ nhận mọi yêu thương trước đó. Ngay tại cái giây phút ấy, Bình Nhi rối loạn ý thức, cô điên tiết lên. Mặc cho lời nói của Đình Hương vang lên, cô vẫn chẳng thể làm chủ bản thân. Đâm chết con người ấy, cô trở thành kẻ điên kẻ dại hơn bao giờ hết. Bệnh trầm cảm chẳng còn, thay vào đó là căn bệnh mang đến cho cô bé nhỏ ấy. Tiếng dữ thì nhiều, tiếng lành thì ít. Bệnh điên, là người điên, là kẻ tâm thần. Mặc dù đang đứng mấp mé bên bờ vực của sự sống và cái chết, Bình Nhi vẫn chẳng bao giờ quên được bài hát ấy. Chẳng thể nào dứt khỏi nỗi ám ảnh, bủa vây trái tim yếu ớt cô. Trong vô thức, cô nghe thấy đâu đó vang lên bài hát ấy. Cô nghe thấy Đình Hưng đang gọi tên cô. Có thể đau nhức, nhưng ai đó đè nặng, ngón tay cũng chẳng thể cử động. Đôi mắt cô bé nhỏ cố gắng hé mở, ánh sáng đèn vàng hắt vào. Trong trí óc đã dần dần tỉnh hẳn, cô nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Buông ra, tôi phải gặp cô ấy, phải gặp cô ấy. Rồi sau đó Bình Nhi thấy mèo đen đang chạy vào. Khuôn mặt anh hớt hải, nước mắt giàn giụa ướt đẫm mi mắt. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Anh ôm cô vào lòng, mi mắt của Bình Nhi vẫn chẳng thể mở to hơn, chỉ hé đủ nhìn không gian mờ ảo xung quanh. Khải Hoàng đau đớn ôm lấy thân thể đầy thương tích, khuôn mặt của cô băng trắng quấn kín, chỉ hé ra đôi mắt nhắm hờ. Chân phải bó bột đặt trên chiếc gối dưới giường. Máu đỏ vẫn còn thấm đẫm qua lớp băng quấn ngang eo. Khải Hoàng khóc. Nước mắt làm ướt đẫm cả mảng tóc cô. Môi anh mấp máy lời nói đã bị nuốt nghẹn. Dòng nước mắt nóng hổi Bình Nhi rơi xuống. Như cảm nhận được, Khải Hoàng liền ngừng khóc. Đôi mắt anh ánh lên vẻ hoang mang. Bình Nhi, em... Bình Nhi từ từ mở to mắt hơn, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Khải Hoàng quay người lại, lại nhìn thấy người phụ nữ sau lưng mình. Chẳng phải mẹ nói cô ấy đã... Bà Linh đang tựa người vào thành cửa chứng kiến cảnh khóc lóc của cậu con trai. Bà nhấc người từ từ tiến đến. Con vẫn còn quan tâm đến nó hay sao? Nụ cười nửa môi của bà nhếch lên. Con... Bà Linh sang nhìn cô bé nhỏ nằm trên giường, nhìn cô rồi lại nhìn đứa con trai bồng bột trước mặt. Nó làm sao mà chết được cơ chứ? Con bé này, nó không thể chết được. Bà Linh khuôn mặt không cảm xúc, hất cằm nhìn Khải Hoàng. Đến rồi thì chăm sóc nó. Trên giấy tờ, con bé vẫn của con đấy. Nói rồi bà Linh quay người bước đi, bỏ lại Khải Hoàng đứng bần thần. Anh vừa vui lại vừa buồn. Khải Hoàng chợt thở dài. Thật may mọi chuyện đã chẳng như mẹ nói. Khi bóng dáng bà Linh khuất sau cánh cửa trắng, anh từ từ quay người nhìn con mèo nhỏ tàn tạ nằm trên giường. Khuôn mặt của Khải Hoàng lộ vẻ đau thương. Anh tiến đến ngồi bên cạnh mép giường, môi mấp máy. Bình Nhi, em tỉnh rồi sao? Đôi mắt cô bé nhỏ ngây dại, vẻ vô hồn nhìn vào điểm vô định. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đã bị băng bó. Cô quay mặt sang nơi khác. Khải Hoàng điếng người. Cô bé nhỏ này sao lại thế? Anh đã nghĩ cô sẽ kêu tên anh, cô sẽ nhào đến ôm anh chứ. Nhưng không, Bình Nhi nhắm mắt. Cô không muốn nhìn thấy con người trước mặt. Khải Hoàng đóng nhẹ cánh cửa, bước chân anh run run tiến đến phòng bác sĩ. Cơ thể bị thương khá nặng, nội tạng bị ảnh hưởng không ít. Còn nữa, chân cô bé có lẽ phải tàn phế suốt đời. Lời của bác sĩ ngồi trước mắt thốt ra khiến cho Khải Hoàng như ngã quỵ. Đôi mắt anh trợn ngược, môi mấp máy hỏi lại. Là thật, thật sao ạ? Là thật. Lời xác định của bác sĩ càng khiến cho anh đau đớn hơn. Khải Hoàng buông thõng cánh tay run run. Khi anh còn chưa kịp định thần, bác sĩ lại lên tiếng. Vấn đề quan trọng ở đây, bộ não bị đập mạnh gây tổn thương cho các mạch máu và thần kinh. Trước đây cô bé đã có chứng rối loạn thần kinh, nên bây giờ cô bé có thể sẽ tỉnh táo hơn, thần kinh sẽ ổn định và không còn thấy căng thẳng khi gặp người lạ. Lời bác sĩ lại như một ánh sáng le lói cho cuộc đời cô bé nhỏ kia. Khải Hoàng lầm lũi bước ra khỏi phòng, anh ngồi thụp xuống giấy ghế dài, mái tóc bị vò nát. Rốt cuộc anh nên vui hay nên buồn? Minh Hiếu sổng sộc chạy trước, Hồng Nhung lẽo đẽo xách túi đồ trên tay chạy đằng sau. Mau lên, cái con chậm chạp này. Minh Hiếu quay mặt gắt Hồng Nhung, chân vẫn sải dài chạy về phía trước. Hồng Nhung tội nghiệp cố gắng vừa xách đồ vừa chạy, vừa phải trả lời cái đồ hoang dã trước mắt. Từ từ, tao đang cố, mi là con khốn. Mặc cho Hồng Nhung càng nhằn phía sau, hoang dã hào hứng chạy vèo qua các cô y tá đẩy xe thuốc. Bình Nhi! Minh Hiếu reo lên khi vừa bước vào phòng bệnh, cô thấy Bình Nhi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mi ổn! Cho nó nghỉ ngơi chứ! Hồng Nhung gắt, tay dứ dứ nắm đấm trước mặt. Hồng Nhung nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn, hai cô bạn khẽ kéo ghế ngồi cạnh cô bé nhỏ. Mày đau lắm chứ gì? Minh Hiếu đau khổ an ủi cô bé nhỏ. Cố lên nha con bạn, Mi đừng bỏ tụi này lại nha Mi. Hồng Nhung thút thít nói, cô chẳng kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến cơ thể bại liệt của Bình Nhi. Mi khóc cái quần què gì, nó khóc theo bây giờ. Minh Hiếu vờ trách Hồng Nhung. Nói vậy chứ, cô cũng đưa tay quệt giọt nước mắt trên Mi. Bình Nhi nằm trên giường nhìn hai cô bạn, hai dòng nước mắt chảy dài. Cô bé nhỏ thấy nhớ hai con người này biết bao. Cô càng thấy nhớ hai cô bạn này bao nhiêu, cô lại càng thấy ghét Khải Hoàng bấy nhiêu. Cô muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Bình Nhi khóc nức nở, hai cô bạn thấy cô bé nhỏ khóc vậy liền ôm nhau mà run rẩy nấc liên hồi. Ba trái tim yếu đuối như hòa vào nhau theo từng tiếng nấc, dường như họ đã là tri kỷ của nhau. Ăn đi, chóng khỏe. Hồng Nhung đút muỗng cháo bò cho Bình Nhi. Khi đã thôi khóc, hai cô bạn tiếp tục làm nhiệm vụ của người thăm bệnh. Ăn mau lên Mi, tao gọt sẵn táo rồi này. Minh Hiếu ngồi ngoài sảnh gọt táo rồi bưng vào, cô chẳng dám đem dao kéo gì vào phòng nữa. Bình Nhi mỉm cười nhẹ ngoan ngoãn ăn cháo Hồng Nhung đút cho. Vừa hay, Khải Hoàng bước vào, anh khẽ tằng hắng giọng. Nghe có động tĩnh, hai cô bạn liền cười gượng gạo chào Khải Hoàng. Trước khi trả lại sự riêng tư cho cô bé nhỏ và cái người mà Hồng Nhung cho là kẻ khốn khiếp kia, Minh Hiếu liếc xéo anh rồi quay sang an ủi Bình Nhi. Mi cố gắng nhai kỹ rồi nuốt nghe, đừng vì tên quái nào đó mà mất ngon. Hồng Nhung bụng miệng cười, cô khẽ kéo tay hoang dã và vờ trách. Mi thiệt, cái đó cũng nói được sao? Hai cô bạn nháy mắt với Bình Nhi rồi rời khỏi ngay. Khải Hoàng chẳng để ý mấy lời nói bâng quơ đầy hàm ý kia, anh nhẹ nhàng tiến đến cô bé nhỏ. Anh cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng cô, nhưng Bình Nhi quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt chẳng hề tỏ vẻ là anh tồn tại. Anh xin lỗi. Mặc cho Khải Hoàng độc thoại, Bình Nhi vẫn nhìn vào một điểm vô định trong không gian. Anh biết, do anh. Em đừng như vậy nữa. Anh không thể phản bội cô ấy. Mèo nhỏ, em đừng như vậy. Chúng ta vẫn có thể... Bình Nhi quay mặt, đôi mắt đỏ nhìn vào mặt Khải Hoàng với vẻ dứt khoát. Ánh mắt cô hiện rõ sự tuyệt tình. Tôi không phải là mèo nhỏ. Vì vậy làm ơn, biến khỏi cuộc đời của tôi. Khải Hoàng nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng trắng, anh lướt nhẹ qua, ánh mắt hướng đến cô bé nhỏ đang nằm trên giường. Bình Nhi vừa được chuyển về nhà vào ngày hôm qua. Để phòng có việc gì, bà Linh mời cả bác sĩ riêng về tận nhà. Nếu có biến đổi hay triệu chứng, bác sĩ ở phòng đối diện sẽ chạy qua ngay lập tức. Khải Hoàng đau đớn, mắt anh rưng rưng nhìn cơ thể đầy thương tật. Cô chẳng còn xinh xắn nữa, chẳng còn lành lặn nữa. Khuôn mặt với từng đường rách ngang, máu đã đông lại thành vầy. Hai má cô chẳng còn ửng hồng nữa, chỉ là từng mảng loang lổ ghê rợn. Vẻ đẹp kia nay đã bị vết dơ che mất. Bình Nhi nằm quay lưng về phía phòng, ánh nắng tinh nghịch đùa giỡn trên mi mắt. Khải Hoàng chống tay ngồi xuống nệm, anh lặng lẽ quan sát cô bé nhỏ đang say giấc. Anh nhìn sang chân phải của cô, chân phải đang bó bột, chân phải chẳng còn đi được nữa. Anh nhìn chân rồi lại nhìn liếc sang xe lăn bên cạnh, cảm giác chua xót hơn bao giờ hết. Cô gái điên kia, cô gái mà anh đã hắt hủi để chạy theo mớ cảm xúc riêng của anh, đã chịu bao tổn thương. Không chỉ là thể xác, cả tâm hồn cô sao có thể chịu đựng được sự thật sắp đến. Bình Nhi sẽ bại liệt suốt đời, cô sẽ như thế nào nếu biết được điều đó? Khải Hoàng vò nát mái tóc xù, anh thấy sao mà hối hận quá. Anh hối hận muốn chết đi ngay. Nhưng anh không thể, anh còn phải sống để mà bù đắp cho cô gái kia nữa chứ. Đôi bàn tay của Khải Hoàng vuốt nhẹ mái tóc dài. Khuôn mặt cô bé nhợt nhạt và xấu xí lắm, nhưng sao anh thấy cô đẹp đến vậy? Anh thấy cô tựa như cánh hoa hồng đã héo úa. Đã héo, nhưng vẻ đẹp vốn có vẫn chẳng hề lụi tàn. Đừng! Đôi môi nhỏ của cô cất lên, phá tan vuốt tóc sự tĩnh lặng của không gian. Bàn tay Khải Hoàng bất động giữa cái vuốt tóc. Bình Nhi mắt vẫn nhắm, nhưng thật ra cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Bình Nhi, em à! Cô bé mở to mắt, ánh mắt không cảm xúc nhìn Khải Hoàng. Ra đi! Khải Hoàng đến người, cô bé này sao lại cư xử với anh như thế? Giọng nói của Bình Nhi rất nhỏ nhưng lại vô cùng dứt khoát. Nhưng... Cô nhắm mắt lại, tai muốn ủ đi để chẳng phải nghe được từng lời của Khải Hoàng. Bình Nhi, anh sẽ bên cạnh em, nhất định sẽ bên cạnh em. Lúc ấy, anh sẽ dẫn em đi xem phim, sẽ đưa em đến công viên chơi và anh sẽ hát cho em nghe bài hát... Cút, làm ơn, hãy biến đi! Khải Hoàng chưa dứt lời, Bình Nhi bỗng mở mắt và hét lên, hai tay cô bịt tai lại, đầu óc quay cuồng. Anh hãy cút ra, cút ra! Cút ra, à! Bình Nhi vừa hét, bé nhỏ vừa quay đầu điên dại, mái tóc dài rối tung lên. Em, sao? Biến đi, biến đi! Chiếc gối trên tay cô đập mạnh vào vai Khải Hoàng. Vừa đập, cô vừa hét lên như một con thú hoang. Nghe tiếng hét thất thanh, bác sĩ từ phòng bên chạy tới hốt hoảng. Cậu ra ngoài đi! Bác sĩ nhăn trán đuổi Khải Hoàng ra ngoài. Trên tay ông đã sẵn sàng mũi kim tiêm thuốc an thần dành cho cô bé nhỏ. Khải Hoàng đau đớn nhìn lại Bình Nhi, cô gồng mình lên cắn xé gối, từng mảng bông trong gối bay tung tóe dưới sự điên cuồng của Bình Nhi. Tiếng thét vẫn chẳng dứt, tiếng thét vang vọng cả tòa nhà lớn. Khải Hoàng thất thiểu đóng nhẹ cánh cửa phòng trắng, vài ba cô hầu gái đứng thập thò hóng chuyện, thấy cậu chủ bước ra, liền hớt hải cúi đầu quay trở lại công việc. Bước chân của Khải Hoàng đặt trên từng viên gạch trong vườn. Anh chẳng còn nghe thấy tiếng hét điên dại của cô nữa, Bình Nhi đã được tiêm thuốc. Anh xin lỗi. Bình Nhi ơi ơi, tụi tao đến rồi đây. Minh Hiếu và Hồng Nhung hớn hở xách ba lô bước vào căn phòng trắng. Hồng Nhung hí hửng đưa chai sữa me ra trước mặt. Ta ra, thấy tao thương mi chưa? Chắc mi thèm sữa me lắm rồi chứ gì. Hồng Nhung lắc lắc chai sữa, cô đổ từ từ vào cái cốc nhựa mà Minh Hiếu vừa lấy. Tao có một bánh trắng trộn cho mi ăn nữa nè. Minh Hiếu lấy từ trong ba lô hộp bánh trắng trộn có cái trứng cút. Bình Nhi thấy hai người bạn đến, đem toàn những đồ cô thích nên rất vui vẻ. Cảm ơn nha. Cô bé nhỏ cất lời nhỏ nhẹ. Minh Hiếu đang đổ ra đĩa nghe vậy bĩu môi. Giời, cái mặt tụi tao còn chưa đủ lầy để mi lầy theo hả? Cảm ơn đồ mắc mệt. Nhưng Hồng Nhung cười nghiêng ngả, chen thêm câu. Đúng đó, cái con hoang dã này lầy lắm. Ăn trực mi mãi giờ, mi lại ăn cho huề. Đậu! Minh Hiếu lườm mắt Hồng Nhung, cô bé nhỏ lấy tay trụm miệng cười trước hai cô bạn thân này. Khải Hoàng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, anh thấy con mèo nhỏ thật hạnh phúc. Cô còn cười nữa, từ khi anh hất ngã cô, anh chưa thấy nụ cười nào của mèo nhỏ. Anh chỉ nhìn mà chẳng dám vào nữa, anh sợ con mèo nhỏ lại điên tiết lên. Khải Hoàng phóng xe ra khỏi tòa biệt thự, chiếc mô tô dừng lại bên bờ sông rộng. Cơn gió vô tình lùa qua mái tóc anh, lùa vào tâm hồn như đáy vực của anh. Tiếng chuông điện thoại của Khải Hoàng vang lên, là Tịnh Nhi. Anh nghe. Khải Hoàng nhấc máy e dè, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nỉ non. Anh Hoàng, anh quá đáng lắm. Hích, hích. Anh xin lỗi. Anh định thất hứa với em sao, Khải Hoàng? Anh... Khải Hoàng nghẹn lời, mặc cho tiếng khóc của Tịnh Nhi vẫn đều đều vang lên. Anh cũng chỉ biết im lặng. Thật ra, Khải Hoàng vẫn chỉ là đứa con trai mới lớn, vẫn chưa có thể quyết định được cho mình. Theo bà Linh, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ bồng bột. Nếu anh không giữ lời hứa, nhất định em sẽ khiến cô ta đau khổ. Tịnh Nhi hét lên trong điện thoại với sự uất hận. Em sẽ làm gì, cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net